Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, trợn mắt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Dương cho rằng Mễ Tử Hiên sẽ xuất hiện xương sống thắt lưng chân chập choạng tình huống. Nhưng hắn đi qua vừa nhìn cái mũi thiếu chút không có khí lệch ra. Tiểu tử này lại ngủ. Lấy, Lâm Dương nội tâm lập tức có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Một trưởng hung hăng vỗ vào Mễ Tử Hiên trên đầu cả giận nói. Ai bảo ngươi ngủ? Mễ Tử Hiên lập tức giật mình tỉnh lại. Mê mẩn hồ nói, có giải phẫu còn là tới người bệnh. Nói xong hắn nhớ tới chính mình là tại đồn công an. Lâm Dương lúc này cũng phát hiện Mễ Tử Hiên không đúng. Đổi thành người khác ngồi xổm này nửa ngày đã sớm xương sống thắt lưng chân chập choạng nhanh hơn. Chịu không, tiểu tử này đến hào. Lại ngủ, nhìn đến chiêu này đối với hắn không dùng được. Ngay tại Lâm Dương muốn cho Mễ Tử Hiên đến ác hơn thời điểm phòng thẩm vấn cửa mở. Cầm đầu là một người mặc thường phục hơn 40 tuổi nam tử. Khuôn mặt ngăm đen, trả lại sụ mặt, khí chàng kinh người. Vừa nhìn thấy hắn, Lâm Dương thậm chí có một loại muốn khúm núm cùng người này vấn an cảm giác. Đang nhìn phía sau nam tử đứng người, Lâm Dương một lần liền sững sờ. Cái kia chút người lãnh đạo trực tiếp có một cái toán một cái đến đầy đủ. Người tới không phải là Đảng Ngọc Bình lại có thể là ai? Vừa tiếp xúc với đến Mễ Tử Hiên điện thoại, Đảng Ngọc Bình liền tức giận tới mức chửi mẹ. Hắn tự nhiên biết Mễ Tử Hiên này thằng danh con lại cho hắn nóng phiền toái. Để cho hắn đi qua cho này tên khốn khiếp chùi đít. Đảng Ngọc Bình hung hăng rút vài cái chính mình miệng. Miệng như thế nào như vậy thiếu nợ kia? Lúc trước đáp ứng này gây chuyện tinh anh sao? Hiện tại hào, mình cũng gần giống, gần thành, gần bằng hắn đội viên cứu hỏa. Hắn chạy được kia gây chuyện, chính mình phải chạy tới kia cho hắn chùi đít. Nhưng nghĩ lại luôn luôn tựa hồ cũng không phải như vậy. Từ lúc lần trước từ Thâm Hải sau khi trở về, Mễ Tử Hiên cũng chưa cho hắn rước lấy nhục phiền toái gì. Cho nên Đảng Ngọc Bình còn là tự mình gấp trở về. Đầu tiên là muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên tiểu tử này đến cùng rước lấy nhục bao nhiêu hàng. Thứ nhì là muốn biết địa phương cảnh sát có phải là thật hay không dùng thương chỉ vào hắn. Đệ tam hắn lập tức muốn thăng chức một bước. Hiện tại cấp tốc tồn tại cảm ơn là tốt sự tình. Cũng có thể trấn nhiếp bọn thủ hạ. Để cho bọn họ tại chính mình đảm nhiệm thượng đều thành thật một chút. Không muốn mang phong mang mưa. Kết quả Đảng Ngọc Bình vừa tiến đến liền thấy được Mễ Tử Hiên mang theo còng tay. Xiềng chân ngồi xổm vậy. Hắn tại công an miệng khô nhiều năm như vậy. Như thế nào nhìn không ra đây là cho Mễ Tử Hiên ra hình tra tấn. Tuy nội tâm phiền Mễ Tử Hiên này thằng danh con cho hắn gây chuyện. Nhưng bất kể thế nào nói Mễ Tử Hiên giúp hắn hai lần vội vàng. Đang là vì có Mễ Tử Hiên, hắn không những không có miễn chức, ngược lại cao hơn thăng. Đồng thời Đảng Ngọc Bình cũng nhìn ra Mễ Tử Hiên tiểu tử này tuyệt đối không là phàm nhân. Là phàm nhân hắn có thể lấy sức một mình tiêu diệt kia hỏa liền cảnh sát đều không có biện pháp tội. Phạm. Có thể tìm tới liền cảnh sát đều tìm không được bọn buôn người. Trải qua này hai chuyện Đảng Ngọc Bình cũng làm cho người sờ vuốt sờ Mễ Tử Hiên ngọn nguồn. Một cha không sao, cầm Đảng Ngọc Bình dọa kêu to một tiếng. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này sâu binh sĩ thằng danh con lại y thuật hảo đến. Trình độ kinh người, hắn hiện tại mới bao nhiêu? Chống đỡ chết 20 xuất đầu. Nhưng có phần này thành tựu cùng năng lực, này là phàm nhân có thể làm được giải quyết sao? Hiển nhiên không phải, gặp được như vậy cái con đường phía trước không thể lường được quái thai. Đảng Ngọc Bình tự nhiên là vui với kết giao. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên là một cái vô cùng có tiềm lực cổ. Hiện tại đầu tư một chút không hổ, hơn nữa là đầu tư ít hồi báo cao. này có lời không bồi thường mua bán. Đảng Ngọc Bình tự nhiên muốn làm. Có thể chính là cái này hắn nhìn Hào. Coi như thế hệ con cháu gia hỏa bây giờ lại tại hắn trên địa bàn bị dụng hình. Đại cầu còn phải nhìn chủ nhân vậy. Huống chi là hắn coi là tiềm lực cổ. Thế hệ con cháu Mễ Tử Hiên. Vì vậy Đảng Ngọc Bình sắc mặt là càng làm khó dễ nhìn. Hắn lạnh lùng cười nói. Được, a, các ngươi là thật giỏi. Bộ công an 3/5 nói rõ không cho phép tra tấn bức cung. Không cho phép tra tấn bức cung. Các ngươi đến Hào khi tất cả gió thoảng bên tai đúng không? Một câu cuối cùng Đảng Ngọc Bình cơ hồ là hô lên. Đang nhìn Mễ Tử Hiên kia. Thằng này lại đặt mông ngồi vào trên mặt đất vẻ mặt nhìn chế giễu cần ăn đòn dạng. Xem ai chê cười. Tự nhiên là Lâm Dương này người xung quanh. Lâm Dương tại ngu ngốc cũng nghe ra hắn muốn thu thập tiểu tử cùng trước mắt này đại nhân vật có. Rất sâu quan hệ, ồn ào không tốt không là đối phương nhi tử. Liền là đối phương thế hệ con cháu. Này đến cũng nói có thông hắn dám ở Thúy Liễu Sơn Trang đả thương người. Chính mình những người này tới hắn vì cái gì không xem ra gì. Nguyên lai là có chỗ dựa. Bất quá trước mắt vị này có thể cùng Thúy Liễu Sơn Trang lão bản chống lại sao? Đảng Ngọc Bình một giống cùng hắn đi vào mấy người mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Thúy Liễu Sơn Trang lão bản bọn họ không thể trêu vào. Nhưng trước mắt này vị gia bọn họ cũng đồng dạng không thể trêu vào. Tất cả mọi người là một vòng người. Kia có thể không biết Đảng Ngọc Bình muốn thăng chức. Đến lúc đó tất cả kinh thành công an miệng nha môn đều là hắn địa bàn. Đắc tội hắn, về sau trả lại lăn lộn không lăn lộn. Một cái trong đó tóc hoa dâm cảnh sát thâm niên Trịnh Bách Diễn lập tức hướng Lâm Dương rít gào nói. Còn không bắt tay còng tay, vòng chân cho hạ, chính mình người lãnh đạo trực tiếp đều lên tiếng, đồng thời sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lâm Dương tại ngu ngốc cũng biết sự tình muốn xấu, nhanh chóng chạy tới muốn cho Mễ Tử Hiên mở ra còng tay. Xiềng chân, nhưng đúng vào lúc này Đảng Ngọc Bình đột nhiên nói, đợi một chút, Lâm Dương trên tay động tác trì trệ. Đảng Ngọc Bình mặt âm trầm nói, ta muốn hỏi hỏi hắn đến cùng phạm tội gì chẳng những muốn thượng thủ còng tay, còn muốn thượng vòng chân, nếu thật là hắn giết người phóng hỏa. Ngươi cũng đừng cho hắn mở ra, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lâm Dương nghe xong lời này sắc mặt lập tức trở nên nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Đảng Ngọc Bình lời này ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Mễ Tử Hiên nếu thật là tội nghiệt ngập trời, hắn mặc kệ, cần phải vô lý, hậu quả rất nghiêm trọng, tương đối nghiêm trọng. Trịnh Bách Diễn tự nhiên biết Mễ Tử Hiên tại Thúy Liễu Sơn Trang đả thương người sự tình. Có thể hắn cũng không nghĩ tới tiền này bân trong miệng tiểu tử nghèo địa vị lớn như vậy. Chẳng những kinh động Đảng Ngọc Bình này tương lai kinh thành công an miệng người đứng đầu. Đồng thời hắn trả lại tự mình đến. Lúc này là mồ hôi lạnh từng giọt một rơi đi xuống. Đồng thời nghe Đảng Ngọc Bình ý tứ là không muốn liền như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua. Nhất phó muốn nghiêm trị đến cùng bộ dáng. Này có thể thế nào kết thúc a? Hiện tại Trịnh Bách Diễn biết không nói chuyện nhất định là không được. Nhanh chóng ngượng ngùng cười nói. Đảng cục đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a? Đảng Ngọc Bình cười lạnh nói. Ngươi là nhân dân công an. Bắt người. Hiện tại ngươi theo ta nói là hiểu lầm. Thiệt thòi ngươi nói cho ra miệng. Trịnh Bách Diễn nghe xong lời này cũng cảm giác bắp chân mềm. Nhũn, thiếu chút không có co quắp đến trên mặt đất. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói. Cũng không có gì lớn sự tình. Liền là bằng hữu ta tại Thúy Liễu Sơn Trang bị người đánh. Ta qua đã cứu người. Kết quả bọn họ ngay cả ta muốn một khối đánh. Sau đó ta một cái không cẩn thận thì đem bọn hắn cho nhắc đến trong sông. Đảng Ngọc Bình không thấy Mễ Tử Hiên mãnh liệt nghiêng đi thân hai mắt giống như nhìn thấy con mồi chim ưng tiếp cận Lâm Dương lạnh giọng nói, có phải như vậy hay không? Lâm Dương kia nhận được Đảng Ngọc Bình lúc này phát ra khí chàng, vô ý thức liền lắp bắp nói, đúng, là như vậy. Đảng Ngọc Bình cười, cười đến rất vui vẻ, nhưng ai cũng nghe ra tiếng cười kia trong có lấy khó nén hàn ý. Hắn liên tiếp nói ba cái hảo chữ, một giây sau đột nhiên xoay người rời đi, không thấy Lâm Dương, không thấy Trịnh Bách Diễn, càng không nhìn Mễ Tử Hiên. Trịnh Bách Diễn đám người một vòng trên trán mồ hôi lạnh nhanh chóng đuổi theo. Đều rõ ràng Đảng Ngọc Bình là động chân hỏa, lần này khẳng định có người muốn không may. Không riêng bọn họ, Thúy Liễu Sơn Trang lão bản đoán chừng cũng tốt không. Đảng Ngọc Bình là ai? Đó là sau đó không lâu kinh thành công an miệng người đứng đầu. Cho dù không có này thân phận, cũng không phải một cái hội sở lão bản có thể chọc được. Đảng Ngọc Bình có thể có hôm nay, kia có thể là từng bước một chịu đựng đi lên. Hắn đứng phía sau người động động mồm mép, liền có thể để cho Thúy Liễu Sơn Trang lão bản vạn kiếp bất phục. Hiện tại Trịnh Bách Diễn đám người chỉ có thể nhanh chóng đi qua nhận lầm, lắng lại Đảng Ngọc Bình lửa giận, bằng không thì bọn họ những người này cũng chờ ăn không ôm lấy đi thôi. Lâm Dương vừa nhìn thấy Trịnh Bách Diễn những người này nói cũng không có dám nói Thúy Liễu Sơn Trang vị kia sự tình, tự nhiên cũng đoán được cái này chính mình là một cước hung hăng đá trúng thiết bản. Trên trán mồ hôi lạnh là càng suất càng nhiều, nhanh chóng cười theo mặt chạy tới tự mình cho Mễ Tử Hiên cởi bỏ còng tay, xiềng chân. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm vui thích hấp một ngụm. Lâm Dương liền nhanh chóng xiểm cười quyến rũ nói, huynh đệ lần này thực là hiểu lầm a. Lâm Dương hiện tại trừ phi nói hiểu lầm cũng là thật sự, không biết nên nói cái gì cho phải. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, hiểu lầm. Nói đến đây hắn đột nhiên chỉ một ngón tay chính mình vừa ngồi xổm địa phương. Lâm Dương lập tức hiểu ý, nhanh chóng cho mình mang lên còng tay, xiềng chân, sau đó vội vội vàng vàng ngồi xổm Mễ Tử Hiên vừa rồi đợi địa phương. Mễ Tử Hiên đi qua vỗ vỗ đầu hắn nói, thực nghe lời a, hảo hảo ngồi cạnh. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên đến Lâm Dương vừa chỗ ngồi bố trí, ngông nghênh hướng kia ngồi xuống, trả lại cầm chân phóng tới trên mặt bàn. Bên cạnh cảnh sát kia không những một cái cái dám cũng không dám thả, trả lại hấp tấp đi cho Mễ Tử Hiên phao một ly tốt nhất trà. Một lát nữa bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, phòng thẩm vấn cửa mở. Tô Y Linh bên người đi theo hai người nam tử, một cái là cây nàng quan hệ tương đối khá, ở kinh thành có nhất định nhân mạch Hà Tùng Tuyền, một người khác là Tô Y Linh thỉnh luật sư. Ba người vừa tiến đến liền trợn mắt, chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên lại không có việc gì người giống như ngồi ở là thẩm vấn vị trí hút thuốc, chân đặt ở trên mặt bàn run lên một cái, mà cương chảo hắn cảnh sát một cái ở một bên hầu hạ nước trà. Một cái khác mang theo còng tay, xiềng chân thành thành thật thật ngồi xổm kia. Ba người trong đầu liền một cái ý nghĩ này ni mã tình huống như thế nào. Tô Y Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Từ ảnh thị thành xuất ra thì hóa xấu trang đã sớm tẩy hạ xuống. Nữ nhân nha, đều hy vọng chính mình xinh đẹp, vậy cũng có thể đem mình khiến cho xấu như vậy xuất ra gặp người. Mễ Tử Hiên hướng Tô Y Linh phất phất tay nói, ngươi như thế nào báo đáp ta? Nói xong cũng hung hăng chằm chằm nhất nhãn Tô Y Linh bão mãn bộ ngực sữa. Hà Tùng Tuyền trước khi đến liền biết việc này rất khó xử lý. Chung quy Mễ Tử Hiên đắc tội là Thúy Liễu Sơn Trang lão bản. Cùng Tô Y Linh qua đối với cầm Mễ Tử Hiên làm ra tới cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là quá nhân sự thiên mệnh, còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên ở đâu biên khẳng định chịu tội. Bọn họ muốn gặp Mễ Tử Hiên đoán chừng khó, nhưng ai có thể tưởng tới chẳng những thấy Mễ Tử Hiên dễ dàng không tưởng nổi. Đồng thời Mễ Tử Hiên trả lại ngông nghênh ngồi ở đó. cảnh sát lại cùng phạm nhân giống như mang theo còng tay. Xiềng chân thành thành thật thật ngồi xổm ở một bên. Này, này, Hà Tùng Tuyền là thật sự không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung nội tâm chấn kinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.